dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 380, hàng phục. Aoki Tsukasa để đổi một bộ quần áo, ăn mặc vật lộn quần đùi, trói kỹ quyền sáo hoạt động thân thể theo trong phòng thay quần áo đi ra. Liền thấy lúc này lồng bát giác bên cạnh đã sớm vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài người xem. Bọn hắn vừa nhìn thấy Aoki Tsukasa, liền phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Đại ma vương, Aoki Tsukasa, ta yêu ngươi. Rối loạn tiếng la nhường Aoki Tsukasa có chút đau đầu. Hắn cũng không biết tại hoàn cảnh này hạ về sau hắn nên huấn luyện như thế nào. Cũng may hiện tại đã ngày 3 tháng 1. Ngày 18 tháng 1 liền muốn nghênh đón tổng quyết tái sân khấu. Đây cũng là Aoki Tsukasa dùng quyền thủ thân phận sôi nổi tại người khác trong tầm mắt một cơ hội. Cuối cùng, về sau đường còn không biết, nhưng Aoki Tsukasa lại cảm thấy, coi như còn có bị vạn chúng chú mục cơ hội, chỉ sợ cũng không phải dùng quyền thủ thân phận, đạp vào lồng bát giác. Aoki Tsukasa bước lên mặt đất, liếm môi một cái. Masuyama Iwa lúc này sớm đã đứng ở trên lôi đài. Đối diện thì là biểu lộ ngưng trọng Maeda Tora. Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha. Aoki Tsukasa cười đều với Maeda Tora vươn nắm đấm. Maeda Tora khẩn trương suốt mồ hôi chán. Hắn vươn tay, hít một hơi thật sâu. Cùng Aoki Tsukasa đụng đụng quyền. Lão đại, lúc này ta có thể là hết sức nghiêm túc. Cho ta xem một chút đi. Aoki Tsukasa cùng quả đấm của hắn vừa chạm vào cùng điểm. Masuyama Iwa ánh mắt nhìn hắn có chút u oán. Đây chính là trọng tài làm số không nhiều phần diễn. Để cho ta nhìn một chút tiến bộ của ngươi. Aoki Tsukasa cùng hắn thối lui đến lồng bát giác hai phía. Masuyama Iwa há to miệng, cũng không nói gì, chỉ là vung tay lên. Gâu, người xem phát ra một trận thét lên tiếng hoan hô đồng thời. Aoki Tsukasa đung đưa trái phải lấy thân thể hướng phía Maeda Tora ép tới. Maeda Tora so Aoki Tsukasa cường tráng một vòng, thân thể thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Đại khái là bởi vì khẩn trương mới như vậy, nhưng theo Aoki Tsukasa cách hắn càng lúc càng gần, cái kia chút tâm tình khẩn trương ngược lại toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có trong mắt cách mình càng ngày càng gần Aoki Tsukasa. Lão đại thói quen là trước lợi dụng đâm quyền thăm dò đối thủ. Cũng không phải là vì tiến công, mà là muốn nhìn đối thủ phản ứng. Thăm dò đối thủ quyền nhanh cùng sáo lộ, dùng cái này tới chế định kế hoạch cùng tìm trục bánh xe biến tốc. Maeda Tora trong đầu đối Aoki Tsukasa phân tích không ngừng lóe lên. Chính vì hắn sùng bái Aoki Tsukasa, cho nên hắn cũng phá lệ hiểu rõ Aoki Tsukasa, mà lại có Masuyama Iwa cái này cỡ lớn gián điệp tại. Aoki Tsukasa một cái nhân tình báo hắn sẽ hiểu, cũng không lạ kỳ. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa đâm quyền đánh ra trong nháy mắt, Maeda Tora đột nhiên đi phía trước áp chế, tay phải đẩy ra này một cái đâm quyền, đồng thời tay trái một cái hung ác nga thức xếp đặt quyền liền thẳng tắp đánh tới hướng đầu của hắn. Aoki Tsukasa xác cực hơi kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn tốc độ lại làm cho hắn kịp thời làm ra lùi lại động tác. Này một cái xếp đặt quyền lướt qua cái cằm tìm tới về sau, Aoki Tsukasa ngấn chân khấu trừ, một lần nữa điều chỉnh thế đứng về sau, một cái đá nghiêng liền đạp hướng về phía Maeda Tora. Maeda Tora giảm xuống trọng tâm, sườn cánh tay ngạnh kháng đá nghiêng, quả thực là lại hướng phía trước đè ép một bước, thẳng tiến không lùi, tay phải lần nữa đánh ra một cái mãnh liệt đấm thẳng. Hắn đấm thẳng cùng Aoki Tsukasa nhẹ nhàng linh hoạt khác biệt. Vừa nhanh vừa mạnh, điều động toàn bộ thể trọng cùng bộ pháp lực đạo, có phần có một loại người không chết thì là ta vong cảm giác. Aoki Tsukasa hiểm lại càng hiểm dụng quyền đánh trúng nghiêng người né tránh động tác xẹt qua này. Một cái đấm thẳng, quyền sáo tại trên mặt hắn treo đau rát. Hắn lại không hề hay biết đánh ra một cái hạ đấm móc. Này một cái hạ đấm móc đột phá Maeda Tora chống đỡ. Giống như nhanh như tia chớp thẳng đến hắn lá gan khu. Maeda Tora kêu lên một tiếng đau đớn. Hai mắt trừng lớn, thật nặng, nhưng một quyền này mặc dù đau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng lại không thể đi đến bạo lá gan hiệu quả. Hắn phần bụng cơ bắp thoạt nhìn không có Aoki Tsukasa rõ ràng, nhưng lại không phải là bởi vì huấn luyện không đúng chỗ, mà là bởi vì hắn tận lực bảo lưu lại một phần nhỏ thể mỡ tới đề cao mình sức chịu đòn. Tại lớn trọng lượng cấp bên trong, một cái hợp cách trọng pháo tay không chỉ nếu có thể một quyền nổ tan đối thủ, còn muốn có thể gánh vác được đối thủ cuồng oanh loạn tạc. Aoki Tsukasa lực lượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng tại Maeda Tora trong giới hạn nhẫn nại. Aoki Tsukasa có chút kinh dị với hắn kiên cường đổi lại trước kia Maeda Tora. Một quyền này hắn liền phải nằm dạp trên mặt đất. Này cùng cá nhân ý chí không quan hệ, liền là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại đây loại lạnh độc đấm móc đập nện đến lá gan khu, cũng sẽ có bị một quyền cô nguy hiểm. Uống a, Maeda Aurora mang theo răng bộ trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gầm thét. Hắn tay trái bày quyền thẳng nện Aoki Tsukasa cái cằm. Aoki Tsukasa khom lưng tránh né, nhưng bởi vì đấm móc mà gần sát vòng trong hắn, tránh thoát một cái bầy quyền, lại không đủ để kéo ra khoảng cách an toàn. Maeda Tora tay phải một cái đồng dạng lạnh độc đấm móc lần nữa đánh tới hướng Aoki Tsukasa cái cằm. Hắn hiểm lại càng hiểm nghiêng đầu bầy qua, cũng rốt cuộc tránh không khỏi hắn tay trái lại một cái bầy quyền. Bầy quyền tầng tầng đập vào Aoki Tsukasa bảo hộ ở gương mặt trên cánh tay. To lớn lực trùng kích nhường Aoki Tsukasa có chút hoảng hốt bị đánh một cái lảo đảo. Cái tên này khí lực bây giờ trở nên lớn như vậy. Aoki Tsukasa chân đầu cảm thán chi ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cuối cùng triệt để nghiêm túc lên. Hắn tại Maeda Tora quyền kế tiếp nện trước khi đến. Đột nhiên trước ép ôm lấy chân của hắn, đùi phải hướng chân trái của hắn bên trong ngoác ra một cái. Một cái cực kỳ nhanh chóng vai đụng thức ôm quảng liền đem Maeda Tora đặt xuống té xuống đất. Cẩn thận, một bên quan chiến Masuyama Iwa, thậm chí quên chính mình trọng tài thân phận, dùng một cái huấn luyện viên cảm giác lớn tiếng nhắc nhở lấy Maeda Tora. Aoki Tsukasa lại không hề hay biết, hắn lúc này đã hoàn toàn chuyên chú vào như thế nào hàng phục trước mặt đối thủ lên. Maeda Tora bị tầng tầng đụng ngã xuống đất, chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, thể trọng tăng thêm Aoki Tsukasa toàn lực quảng kích, khiến cho hắn có chút cảm giác không thở nổi. Nhưng Aoki Tsukasa lại chỉ là bình tĩnh hướng về phía trước tiếp tục áp chế. Cố gắng chiếm cứ Maeda Tora thượng vị, lấy được vị trí có lợi. Maeda Tora cắn chặt răng, ra sức thay đổi lấy thân thể, hai chân cùng dùng cả hai tay, không ngừng mà chịu lấy Aoki Tsukasa, không cho hắn rơi xuống trên người mình tới. Hắn hết sức rõ ràng, này trồng trọt mặt nện quyền giai đoạn, đối với Aoki Tsukasa mà nói quả thực là đồ sát cơ hội tốt nhất. Phản ứng của hắn lực cùng tính cân đối tại mặt đất giai đoạn sẽ trở thành làm kinh khủng nhất đại sát khí. Nếu như lâm vào đơn thuần bị đánh giai đoạn, hắn tất nhiên sẽ bị Aoki Tsukasa đâm xuyên. Làm sao bây giờ? Maeda Tora có chút luống cuống tay chân. Thật sự là hắn học vô cùng dụng công, nhưng mặt đất kỹ thuật lại không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Mạnh như Asita, mấy tháng cũng chỉ có thể học được như thế nào bị mặt đất kỹ thuật hàng phục, như thế nào thoát khỏi. thoát khỏi mặt đất bị áp chế. Mà hắn thì càng đừng nói nữa. Mặc dù học qua rất nhiều trên mặt tri thức cùng kỹ xảo, nhưng đây đối với Aoki Tsukasa mà nói vẫn là quá mức non nớt. Chỉ là một lần vỗ đánh đồng thời, Aoki Tsukasa cảm thụ được thân thể của hắn trọng tâm di chuyển, thuận thế mượn lực liền để Maeda Tora thân thể bị mang sườn tới. Chờ đến Maeda Tora một lần nữa dọn xong tư thế, hắn đã cưỡi tải Maeda Tora trên thân. Maeda Tora còn đang chuẩn bị phòng bị Aoki Tsukasa quyền anh, lại chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau một khắc, tay trái của mình bị Aoki Tsukasa hai cánh tay bắt dừng tay cổ tay, mà hai chân của hắn cũng kẹp lấy chính mình cánh tay trái đặt ở trên người mình. Maeda Tora có chút hoảng sợ cố gắng đưa tay bắt lấy tay trái của mình. Có thể Aoki Tsukasa lúc này hai tay, lưng eo, hai chân đồng thời phát lực, chỉ là một cái chớp mắt liền đem cánh tay của hắn thẳng băng. A, Maeda Tora cố gắng phản kháng, có thể đau nhức, nhưng từ cánh tay khớp nối không ngừng truyền đến, hắn đầu đầy mồ hôi lần nữa nếm thử, lại chỉ lấy được Aoki Tsukasa càng thêm dùng sức vặn. Đây là một cái không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ vô cùng thập tự cố. Maeda Tora không thể làm gì khác hơn đưa tay ra, vỗ Aoki Tsukasa chân. Kết thúc, Masuyama Iwa vội vàng vọt tới, mà không chờ hắn động thủ, Aoki Tsukasa liền đã buông lỏng tay ra, xoa cánh tay của mình, cười đứng dậy. Còn ok sao? Maeda Tora ôm cánh tay chậm một hồi, cười khổ nhận lấy Aoki Tsukasa duỗi tới bàn tay. Lão đại quả nhiên là lão đại, ta hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng là thế nào bị ngươi hàng phục. Aoki Tsukasa đưa hắn theo mặt đất lôi dậy, đã không tệ. Mặt đất kỹ thuật là muốn thời gian cùng mồ hôi chậm rãi rèn luyện, nhưng ngươi đứng thẳng đã ra dáng, liền là đấu pháp có chút quá mãng, dạng này thụ thương tỷ lệ rất lớn. Đừng lão nghe Iwaka đổ cho ngươi thua cái gì trọng quyền tay tư tưởng. Có nắm đấm, có thể tránh khẳng định là so bị đánh mạnh. Masurama Iwa liếc qua Aoki Tsukasa, hừ một tiếng, không nói chuyện. Ta biết rồi, Maeda Tora biểu hiện rất là khiêm tốn. Hắn có chút ủ rũ cúi đầu hít một tiếng. Quả nhiên, ta cùng lão đại khoảng cách còn rất lớn. Đồ đần, ngươi đã so ngươi đi qua mạnh rất nhiều. Aoki Tsukasa đưa tay tại hắn trên đầu chọc vỗ vỗ. Lại cố gắng một chút. Sang năm lúc này, ngươi nhất định sẽ là cái xuất chúng quyền thủ. Maeda Tora một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại biểu lộ ngưng trọng lên. Lão đại, có thời gian. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn, khẽ nhíu mày, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?